3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tứ tượng trận, Tô Dạ lúc này mới ý thức được Bách Lý Triều ca động hỏa khí. Có chút lúng túng nói, các ngươi hạ thủ nắm giữ tốt phân tắc, sắc mặt của Bách Lý Triều ca tái xanh giống như ai mần một dạng sắc bén mâu quang như châm. Đem Tô Dạ phía sau lời nói tất cả đều vá ở trong miệng. Lý Vân Thượng đám người cũng không có coi thường Bách Lý Triều ca ý tứ. Mà Tô Dạ càng là biết Bách Lý Triều ca thực lực. Không thể nào biết khinh thị nàng. Chỉ bất quá, tứ tượng trận, thật rất mạnh. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, đó chính là so với tam tài quy nguyên trận, cao hơn gấp đôi uy lực. Đương nhiên vẻn vẹn dựa vào tam tài quy nguyên trận, hay lại là không làm gì được Bách Lý Triều ca. Nhưng nếu như là tứ tượng trận, khỏi nói Bách Lý Triều ca, coi như là hóa tinh cảnh sơ kỳ cường giả, Lý Vân Thượng mấy người cũng có thể giữ thời gian một nén nhang chiến mà không bại. Trừ phi đụng phải giống như Bách Lý Phi Dương như vậy thiên tư phi phàm tu sĩ, mới có thể bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch mà không địch lại. Tứ tượng trận cũng không phải là Tô Dạ chủ động muốn tu luyện, mà là ngày nào đó Lý Vân Thượng đến tìm hắn, hỏi Tô Dạ có không có thể bốn cá nhân tu luyện kiếm trận. Lý Vân Thượng bọn họ chỉ có thể tam tài quy nguyên trận, hơn nữa đã thông thạo, hơn nữa bọn họ trước vừa mới đều lên cấp đến ngưng dịch cảnh. Cho nên muốn tìm yêu cầu cao cấp hơn kiếm trận. Cho nên muốn tới nơi này Tô Dạ lấy học hỏi kinh nghiệm. Mặc dù Lý Vân Thượng không nói, nhưng là Tô Dạ biết bọn họ học tập kiếm trận mục. Tất nhiên là nên vì bọn họ sư phụ báo thù. Hơn nữa bọn họ là bốn người, nhất định phải lựa chọn một cái có thể phát huy người sở hữu thực lực kiếm trận. Mặc dù Tô Dạ không biết có cái gì bốn người hợp kích kiếm trận, nhưng là kiếm hồn môn biết a, cho nên hắn đem toàn bộ vấn đề vừa mới vứt ra. Kiều Bạch dù muốn hay không liền cho ra một cái đáp án. Tứ tượng trận, tứ tượng ở âm dương học thuyết chung, lại chỉ bốn mùa khí thiên nhiên giống. Tứ tượng cùng tinh túc, tứ tượng dung hợp lẫn nhau. Thanh long biểu thiếu dương, bạch hổ biểu thiếu âm, huyền vũ lão âm, chu tước lão dương, cùng thời điểm phân biệt đại biểu đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng. Tứ tượng trận, mặc dù chỉ là nhiều hơn một người cùng một thanh kiếm, nhưng là uy lực muốn so sánh với tam tài quy nguyên trận, nhưng phải tăng lên gấp đôi nhiều. Nhưng là, tứ tượng trận, biến hóa giống vậy nhiều hơn gấp đôi. Nếu như không có tam tài quy nguyên trận, coi như cơ sở, trực tiếp vượt qua tu luyện, cơ hồ phải hao phí ít nhất thời gian 3 năm, mà Lý Vân Thượng bọn người là bạn thân, bái sư học nghệ sau đó một mực chưa từng hạ xuống kiếm trận tu luyện. Cho đến ngày nay, tam tài quy nguyên trận, thậm chí có thể nói so với Tô Dạ còn thuần thục hơn. Trang nghiêm đã trở thành thân thể chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận. Bây giờ, tứ tượng trận, kiếm quyết mới giao cho bọn họ không tới thời gian một tháng. Lại liền có một chút thành tựu, mặc dù ban đầu Tô Dạ cũng lầm cho là bọn họ là giả danh lừa bịp. Nhưng là bọn họ đối kiếm tu cố chấp không kém Tô Dạ. Nếu bọn họ đứng đi ra luận bàn, mặc dù không khả năng ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong thông hiểu đạo lý, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra kiếm trận uy lực. Cho nên Tô Dạ cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn bây giờ đối với tứ tượng trận hiểu còn chưa đủ sâu sắc. Hắn muốn nhìn một chút Lý Vân Thượng đám người rốt cuộc đem tứ tượng trận hoàn thành đến trình độ nào. Hắn nhìn những đứa trẻ kia vẫn không chớp mắt tu luyện cơ sở kiếm quyết. Trong lòng thật là vui vẻ yên tâm. Những hài tử này mặc dù thiên phú một dạng nhưng là như thế cố gắng chuyên chú. Tô Dạ cho rằng bọn họ nếu như không thể trở thành cường giả, cũng coi như là thương thiên tội quá. Nghĩ tới đây, Tô Dạ có nhìn một chút những tướng đó hỗ gì già gì dầm nữ đệ tử. Lắc đầu một cái đi tới, sau đó ở bên cạnh các nàng nhẹ nhàng nói, cái kia thánh tu là Bách Lý Triều Ca. Bách Lý Triều Ca, cái kia thiên tài tuyệt thế sao? Hắn thế nào cũng tới. Bách Lý Triều Ca rất mạnh, hóa tinh cảnh bên dưới không có người nào là hắn đối thủ. Các ngươi không biết chưa chắc bại tích, Bách Lý Triều Ca đã bại bởi Tô trưởng môn sao? Vậy hắn tới đây làm chi? Chẳng lẽ là nếu muốn báo thù? Tô Dạ nhìn các nàng trong mắt lóe lên điểm điểm tinh quang như vậy sùng bái. Tựa hồ các nàng còn không có ý thức được Bách Lý Triều Ca lại là một đứa con gái thân. Nếu như Bách Lý Triều Ca là nam nhân, Tô Dạ ngược lại là cao hứng vô cùng. Bởi vì lấy Bách Lý Triều Ca tài mạo song toàn, tất nhiên sẽ trở thành những cô bé này trong mắt tốt nhất hôn phu người được đề cử. Đến thời điểm coi như cho Tô Dạ chia sẻ rất nhiều áp lực. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ tới Khúc Thành Thành, những thứ này nữ giả nam trang ẩn núp giới tính nữ nhân. Không có chỗ nào mà không phải là lòng tự ái cực mạnh. Hơn nữa đều có xem thường nam nhân nghiêng về. Ta thắng nổi Bách Lý Triều Ca cũng là may mắn. Chúng ta bốn vị trưởng lão các ngươi cũng đã gặp qua đi. Đông đảo nữ nhân tựa hồ đối với Lý Vân thượng đám người không có gì ấn tượng sâu sắc. Đầu tiên dáng ngoài bên trên bốn người bọn họ đó là bình thường. Hơn nữa tuổi cũng đã vượt qua 30. Hay là ở gần đây mới đột phá đến ngưng dịch cảnh. Cho nên thật sự là không để được các nàng hứng thú. Nhất là cùng khắp người hào quang Tô Dạ muốn so sánh với, thì càng thêm ảm đạm phai mờ rồi. Duy nhất có thể làm cho các cô gái công nhận chính là mấy người này cũng tương đối chính trực. Cho dù yêu có tụt tay nắm tay dạy dỗ thời điểm, tất cả đều là điểm đến thì ngưng. Hơn nữa bọn họ dạy dỗ đệ tử thời điểm cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ thái độ cũng giành được các cô gái một tia tôn trọng. Các người rất nhiều người tâm lý nhất định cho là bốn vị này trưởng lão tu vi cảnh giới cũng không. So sánh với các ngươi trong đó một ít người, chớ nói chi là cùng Bách Lý Triều Ca tỉ thí so tài. Trung nữ rất hiếm có nghe được Tô Dạ cùng các nàng nói nhiều lời như vậy. Bất quá đây cũng tính là một dấu hiệu tốt, nói rõ Tô Dạ không có ở đây cố ý cấm kỵ các nàng. Hôm nay các ngươi sẽ biết tại sao bốn người bọn họ là trưởng lão. Cho dù bọn họ đối mặt là thiên chi kiêu tử, nghe được Tô Dạ vừa nói như thế, trung nữ cũng rốt cuộc không nhịn được mở ra máy hát. Bách Lý Triều Ca không thể nào thua. Ta lúc trước gặp qua Bách Lý Triều Ca, hắn bạt nhận thuật có thể nói là vô địch. Chúng ta bốn vị trưởng lão thật giống như không thế nào. Cường đi. Không cường giã phải cho người một nhà trợ uy, sao có thể rơi xuống nhà mình uy phong? Yêu yêu, còn không có gả cho trưởng môn đâu rồi, liền bắt đầu tự gia nhân. Hừ, ngươi có mặt nói ta, mấy ngày trước là ai nói phải cho trưởng môn sinh con? Ngươi một cái xú nhà đầu, ta muốn xé miệng của ngươi. Cái chủ ý này không tệ, tiên sinh hài tử, sau đó sẽ... Tô Dạ ót gân xanh đột ngột, không nghĩ đến những nữ đệ tử này trò chuyện một chút liền đi lệch rồi. Tô Dạ chỉ có thể lớn tiếng ho khan hai tiếng, ngăn lại những nữ đệ tử này lời nói điên khùng. Những nữ đệ tử này giảo hoạt cười nhìn đến Tô Dạ đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Tựa hồ có thể trêu đùa Tô Dạ cũng là các nàng một đại thú vui. Bằng không ngày ngày ở nơi này không để cho tùy ý đi đi lại lại tiểu địa phương tu kiếm. Thật sự là quá chán ngán làm nũng rồi. Tô Dạ bỗng nhiên nghiêm nghị đứng lên. Sau đó giọng nghiêm túc nói. Bắt đầu, các người cũng trợn to con mắt xem thật kỹ. Trung nữ thấy Tô Dạ ngưng trọng vẻ mặt, cũng không khỏi thu hồi nụ cười. Các nàng biết lúc nào có thể buông lỏng càn rỡ, mà lúc nào phải thu liễm quy củ đứng lên. Lý Vân Thượng, Vương Đông, Cổ Quang Diệu, Lưu Tự Tại,